đêm đến nhẹ nhàng che lớp ánh sương. Em loay hoay vội vàng son phấn lên đường, trên đôi chân lặng thầm giữa chốn đông người, để vài người tìm đến rồi đi. Sau cơn say còn lại thân xác xa rời, em cô đơn một mình em với lối về, lê đôi chân mệt nhòi lạc giữa sóng đời, làm sao để tìm thấy nơi bình yên. Có bao giờ ai biết đâu những nỗi đau mà em cô sâu, có bao giờ ai biết đâu đã khắc sâu. Người đời chỉ vì em là đóa hoa dại, sống ở nơi ven đường chợ bình xót tan u tối đến bao giờ. Còn dài nhưng em phải bước đi, nước mắt em chẳng còn nữa, cũng chẳng thể rơi.